vừa vặn nhìn thấy máu của Phương Thiên An bắn ra từ trong đám người kia, chảy thành một vùng đỏ tươi. Minh Tư Liên khiếp sợ đứng ngây người, sau đó hoảng sợ lùi về sau. Cô ta liên tục lùi về sau, kết quả hai chân mềm nhũn, chân trái vấp vào chân phải, ngã xuống đất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1097, kết cục. Đột nhiên bên tai cô ta truyền đến tiếng xe gầm rú phóng như bay. Minh Tư Liên quay ngoắt đầu lại thì thấy một chiếc xe đang lao thẳng về phía cô ta, không hề có ý đổi hướng. Cô ta hoảng sợ vội vàng bò dậy. Cô hoảng loạn chạy đến về phía lề đường, nhưng vẫn không thể thắng nổi tốc độ của chiếc xe kia. Chiếc xe kia phóng như bay, đâm dầm một cái vào chân Minh Tư Liên. Đám người đang vây quanh Phương Thiên An cũng dừng động tác lại, nhìn qua đó. Phương Thiên An bò từ mặt đất dậy, trên người bà ta không có chút vết thương nào. Hai tay vẫn nguyên vẹn ở trên cổ tay, không hề bị chặt. Mặc dù trên mặt đất có một vũng máu nhưng không có giọt nào của bà ta cả. Sau khi Minh Tư Liên chạy trốn, người kia lấy một túi máu từ túi bên trong áo vét ra. Đám người này không chặt tay của bà ta mà xé rách túi máu, đổ máu đạo cụ ra ngoài. Sau đó, bà ta liền nghe thấy người kia nói, ông chủ của chúng tôi không hề có ý muốn làm tổn thương bà, chỉ muốn để bà thấy rõ bộ mặt của Minh Tư Liên. Lão phu nhân của chúng tôi đã chịu khổ sở vì cô ta rất lâu, không lý nào bây giờ cô ta còn có thể yên ổn hưởng thụ cuộc sống đúng không? Ông chủ của chúng tôi nói, nếu như cô ta như vậy bà còn có thể không để ý, vậy thì ngài ấy cũng không còn gì để nói. Bà Minh, bây giờ phối hợp với chúng tôi hết mấy tiếng nhé. Người kia nói, thấy Phương Thiên An đờ người ra, anh ta bất đắc dĩ cho người lấy rùi cui điện, dí lên người bà ta. Phương Thiên An lập tức gào thét như bị chọc tiết lợn, không cần phải giả vờ cũng đã cực kỳ thảm thiết. Cũng chính vào lúc này, chiếc xe kia lao vào Minh Tư Liên rồi chạy trốn. Người mạnh Trạch Đình phái đi, căn bản sẽ không quan tâm sự sống chết của Minh Tư Liên. Chiếc xe kia cũng chính là do bọn họ sắp xếp. Phương Thiên An vừa gọi vừa chạy ra đường quốc lộ. Minh Tư Liên bất tỉnh nằm trên mặt đất lạnh lẽo, trên mặt chảy máu, thái dương bị đập tím đen. Đôi tất da chân đã bị rách từ trước, máu thịt hòa lẫn vào nhau. Lúc này, người của Mạnh Trạch Đình lũ lượt lên xe, hoàn toàn không có ý quan tâm đến hai mẹ con họ. Phương Thiên An gào lên, đợi đã, các người đợi đã. Người lên xe cuối cùng nghe thấy tiếng gọi thì dừng lại, quay đầu nhìn về phía Phương Thiên An. Các người cứ bỏ đi như vậy sao? Con bé bị xe đâm rồi, đó là chuyện của cô ta. Cô ta bị xe đâm không liên quan đến chúng tôi. Nói xong người đó cũng lên xe, bốn chiếc xe phóng đi mất, để lại Phương Thiên An ôm Minh Tư Liên ngồi trên đường quốc lộ. Bà ta đã không còn hy vọng gì với Minh Tư Liên, thậm chí đã quyết định coi như không có đứa con gái này. Nhưng tức giận thì tức giận, bất luận có nhận cô ta hay không, đó đều là chuyện sau này. Còn bây giờ không thể trơ mắt nhìn con gái chết trước mặt mình. Đứa trẻ này đáng hận, nhưng bà ta cũng không muốn cô ta chết. Phương Thiên An nhìn xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ, lập tức nhìn thấy tài xế vẫn chưa kịp bỏ đi. Cậu mau đến đây giúp đỡ. Phương Thiên An gọi tài xế. Tài xế chần chừ một lát, rốt cuộc cũng không vứt bỏ hai mẹ con họ mà đi, vội vàng chạy lại, cùng Phương Thiên An bế Minh Tư Liên lên xe, đến bệnh viện gần nhất. Đến khi Minh Ngữ Đồng và Minh Ngữ Tiền biết được chuyện này, Minh Tư Liên đã được chuyển vào bệnh viện Sở Thiên. Bởi vì bệnh viện đầu tiên nói đôi chân này của Minh Tư Liên sau này không dùng được nữa, Phương Thiên An lập tức báo cho Minh Tịnh Thủy. Minh Tịnh Thủy bỏ lại hết công việc, đi đến gặp Phương Thiên An. Ông ta không tin trình độ của bệnh viện đó, dứt khoát chuyển Minh Tư Liên đến bệnh viện Sở Thiên. Nhưng không ngờ bệnh viện Sở Thiên cũng đưa ra kết luận y như vậy. Vốn dĩ Minh Tịnh Thủy có lẽ sẽ dốc hết sức lực, muốn nghĩ cách chữa khỏi cho Minh Tư Liên. Nhưng trên đường đến bệnh viện, Phương Thiên An đã kể chuyện hai mẹ con bà ta vừa gặp phải cho Minh Tịnh Thủy nghe. Minh Tịnh Thủy liền từ bỏ ý định đó. Đối với một kẻ vô ơn như vậy, nếu thật sự có dốc hết sức lực, thậm chí khuynh ra bại sản chữa trị khỏi cho ta cũng sẽ không biết ơn, không biết khi nào sẽ cắn ngược lại bọn họ. Khi nghe thấy cô ta lại vì bản thân mình mà đẩy Phương Thiên An vào chỗ chết, Minh Tịnh Thủy tức đến mức chỉ mong chưa từng sinh ra đứa con gái này. Em nói hay lắm. Cho dù em không nói, anh cũng sẽ không nhận lại nó nữa. Nếu chân nó đã không chữa khỏi thì đừng chữa nữa.

Mộc Thu Tử vui sướng vuốt bụng dưới của mình. Đã 3 tháng rồi, nhà chồng tớ nói rằng trước 3 tháng không được nói ra ngoài, cho nên trước đây tớ không dám nói với mọi người. Bây giờ vừa mới qua thời kỳ 3 tháng đầu, tớ mới dám nói ra. Vừa rồi ở trên đường gặp Giai Thiến nên nói cho cậu ấy biết trước. Lúc này, Tôn Giai Thiến lại nhìn Minh Ngữ Đồng hỏi, Ngữ Đồng, rốt cuộc bây giờ cậu sao rồi? Cậu xem, chúng tớ đều kết hôn sinh con rồi, giờ còn sắp có đứa thứ hai, cậu định khi nào kết hôn hả? Tần Thư Đường và Cát Tịnh Bồi cau mày. Cát Tịnh Bồi càng tức giận hơn. Vừa rồi cô ta nói ra câu kia đã cảm thấy không ổn rồi, chỉ là không biết giải thích thế nào. Càng giải thích càng khiến người khác hiểu lầm rằng cô ta cứ nhắm vào điểm này để khiến Minh Ngữ Đồng khó xử. Mộc Thu Tử và Tôn Giai Thiến chắc chắn sẽ không ngu ngốc đến mức không nhìn ra. Hai bọn họ rõ ràng là cố ý ở đây lăng nhục Minh Ngữ Đồng mà. Cát Tịnh Bồi cực kỳ bối rối. Tần Thư Đường vội nói, Ngữ Đồng, cậu muốn uống gì? Ở đây có cà phê, trà sữa, nước ép hoa quả, còn có cả hồng trà nữa đấy. Tôi vừa mới uống cà phê xong, cho tôi chút nước ép đi. Minh Ngữ Đồng nói, Tần Thư Đường muốn rót nước ép cho cô. Minh Ngữ Đồng vội ngăn cô ta lại, tôi tự rót là được rồi. Mộc Thu Tử hồ theo Tôn Giai Thiến nói, Ngữ Đồng, cậu nghĩ sao? Cậu đừng quá mạnh mẽ, lấy chồng vẫn có thể có sự nghiệp của mình. Tớ luôn cho rằng ở độ tuổi nào thì phải làm chuyện ở độ tuổi ấy. Bằng không cứ trì hoãn, lớn tuổi rồi mới mang thai sẽ không tốt cho cơ thể. Tần Thư Đường, Cát Tịnh Bồi, hai người này đúng là có bệnh mà. Người ta thích kết hôn, sinh con lúc nào liên quan gì đến hai người họ? Người lo lắng phải là ba mẹ Minh Ngữ Đồng chứ. Minh Ngữ Đồng cũng không làm gì bọn họ có ý gì đây? Minh Ngữ Đồng cười lạnh lùng, cảm ơn kinh nghiệm của người đi trước như cậu. Chỉ là chuyện này phải tùy duyên, người nhà tôi cũng không sốt ruột. Bây giờ phụ nữ có năng lực lại độc lập, tự mình vươn lên ngày càng nhiều. Không phải không tìm được đàn ông mà bản thân họ có thể tự chăm sóc mình rất tốt. Vì vậy càng không muốn cam chịu để bản thân bị ấm ức mà thôi. Càng ngày càng có nhiều người phụ nữ chín chắn độc thân nhận được tôn trọng. Mặc dù nhận thức của người dân trong nước với phụ nữ độc lập tự cường vẫn chưa cao, nhưng cũng ngày càng tiến bộ. Có nhiều cô gái trẻ ý thức được mình có năng lực, không cần thiết phải kết hôn, thậm chí vì để được nuôi mà tự đặt mình vào vị trí cực kỳ không bình đẳng. Vô số phụ nữ đều ý thức được điều này, hơn nữa họ đang nỗ lực chống lại những điều bất công và những lời bàn tán thiếu tôn trọng. Bọn họ đang đấu tranh vì quyền lợi và tự tôn của mình. Vì sao các cô là phụ nữ lại đi chê cười một người phụ nữ không làm sai cái gì chỉ đang biến bản thân trở nên kiên cường chứ? Tôn Giai Thiến và Mộc Thu Tử bị Minh Ngữ Đồng nói cho mà xấu hổ. Bọn họ đâu có quan tâm nhiều như vậy chứ? Bọn họ chỉ muốn chế nhạo Minh Ngữ Đồng mà thôi. Trước đây, khi còn ở trường, Minh Ngữ Đồng giống như một nữ thần hoàn mỹ. Khi đó Minh Ngữ Đồng cực kỳ được yêu thích vì cô cực kỳ xinh đẹp, thành tích học tập lại xuất sắc. Nhưng tính cách của cô lại rất lạnh lùng. Tôn Giai Thiến và Mộc Thu Tử thật sự không đến mức ghét cô. Nhưng do sự so sánh thời học sinh, trong lòng họ vẫn tồn tại cảm giác không phục. Bây giờ cảm thấy bản thân sống rất tốt, cộng thêm khoảng thời gian trước dụ nên tin đồn về Minh Ngữ Đồng khiến cho hai người đó sinh ra cảm giác mình hơn người. Trước đây Minh Ngữ Đồng có nổi tiếng thế nào đi chăng nữa thì đã sao? Bây giờ không phải vẫn không sống êm ả bằng họ sao? Với bọn họ, con gái sống êm ả rất quan trọng, còn về độc lập gì gì đó họ không quan tâm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1101, Minh Ngữ Đồng không biết Phó Dẫn Tu đang đứng ở bên ngoài quán cà phê có thể được đàn ông nuôi là bản lĩnh của bọn họ, vì sao còn phải tự mình liều sống liều chết cơ chứ? Hơn nữa, bọn họ vốn đã xuất thân từ nhà giàu có, cần gì phải độc lập nữa? Nhìn hiện tại mà xem, bọn họ có chồng, có con, ngoại trừ một chút chuyện nho nhỏ thì thật ra cũng không có chuyện gì đáng để phiền não cả. Bọn họ cảm thấy bây giờ mình đã tốt hơn rất nhiều so với Minh Ngữ Đồng, bởi vậy lúc này mới muốn thể hiện cảm giác ưu việt ở trước mặt cô. Chẳng qua chỉ là không tìm được đối tượng nên tự thôi miên mình mà thôi. Tôn Giai Thiến khinh thường giễu cợt một tiếng. Minh Ngữ Đồng khẽ nhếch khóe miệng lên, không nói chuyện. Tam quan khác nhau nên không có cách nào để nói chuyện với nhau được. Cô không cần thiết phải ở chỗ này để cho người khác cười nhạo.

quan hệ của hai người bọn họ tốt như vậy từ bao giờ vậy? Nghe Nhã Lâm nhìn Tưởng Lộ Liêm, rồi lại nhìn Minh Ngữ Tiền đang nắm tay lấy cổ tay của mình, vội vàng nói với Minh Ngữ Tiền, cảm ơn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1109, tôi cũng không nợ anh cái gì cả đúng không? Lúc này cô mới kéo tay về rồi lại nhích đến bên cạnh Minh Ngữ Tiền, tìm kiếm sự bảo vệ theo bản năng để cách xa Tưởng Lộ Liêm. Minh Ngữ Tiền nhận ra được động tác của cô, trước khi bản thân kịp hiểu rõ thì khóe miệng đã nhếch lên. Anh lại cầm cổ tay của Nghe Nhã Lâm kéo cô đi về phía sau của mình. Động tác của hai người ăn ý như vậy làm Tưởng Lộ Liêm sửng sốt thêm lần nữa, bước chân cũng dừng lại theo. Lúc Nghe Nhã Lâm qua lại với anh ta cũng không ỉ lại, nhu thuận nghe lời như thế. Trong lòng anh ta khẽ động một cái, anh ta cúi đầu che ánh mắt lại rồi đi tới trước mặt Nghe Nhã Lâm. Nhã Lâm, chúng ta nói chuyện một chút đi. Tưởng Lộ Liêm nói, giọng nói rất dịu dàng. Chúng ta có cái gì để nói chứ? Đã chia tay rồi, hơn nữa mới qua lại được có vài ngày, không có tình cảm và kỷ niệm sâu đậm gì, nếu vậy còn có thể nói chuyện gì nữa hả? Tôi cũng không nợ anh cái gì cả đúng không? Ngày đó sau khi chia tay với Nghe Nhã Lâm, ngay hôm sau ba mẹ anh ta đã biết được chuyện này. Nghe Nhã Lâm không che giấu người trong nhà, hơn nữa đây vốn không phải là lỗi của cô. Nghe Nhã Lâm lập tức thoải mái nói với người nhà, nói trong lòng Tưởng Lộ Liêm còn có người khác. Tất nhiên ba mẹ của Nghe Nhã Lâm rất không hài lòng. Con gái của bọn họ rất ưu tú, không phải là lúc xe dự bị. Tưởng Lộ Liêm đây là có ý gì vậy hả? Mẹ của Nghe Nhã Lâm lập tức gọi điện thoại đến cho mẹ của Tưởng Lộ Liêm. Nghe phu nhân không biết người trong lòng Tưởng Lộ Liêm là ai, nhưng bà và Tưởng Thái Lỗ lại biết quá rõ. Không phải là Minh Ngữ Đồng thì còn ai vào đây nữa. Nhưng Minh Ngữ Đồng không thể mang thai. Cho dù có lão tiên sinh Trương Vân Lâm đứng ra làm sáng tỏ nhưng Tưởng phu nhân cho rằng không có lửa thì làm sao có khói. Tưởng Thái Lộ cũng vô cùng tức giận, yêu cầu Tưởng Lộ Liêm phải đi xin lỗi Nghe Nhã Lâm, cho dù không thể hợp lại thì cũng không được để Nghe gia ghi hận anh ta. Nhưng lần này gặp lại, suy nghĩ của Tưởng Lộ Liêm đã thay đổi, không chỉ muốn để Nghe gia tha thứ nữa, mà anh ta có chút không muốn buông tay. Đúng, chúng ta ở bên nhau không được bao lâu. Ngày đó anh muốn đưa em trở về nhưng lại chậm một bước. Lúc anh đi tới cửa thì thấy em lên xe của cậu Minh. Nghe Nhã Lâm chỉ ở một tiếng. Tưởng Lộ Liêm nhìn về phía Minh Ngữ Tiền. Cậu Minh, có thể tránh mặt một chút được không? Minh Ngữ Tiền nhớn mày, quay đầu hỏi Nghe Nhã Lâm, muốn tôi tránh đi không? Nghe Nhã Lâm không chút nghĩ ngợi ôm lấy cánh tay của Minh Ngữ Tiền, tránh đi làm cái gì? Không cần phải thế. Minh Ngữ Tiền bật cười, ánh mắt nhìn lướt qua cánh tay mình. Anh vẫn nên gọi tôi là cô Nghe thì hơn. Bây giờ chúng ta không có quan hệ gì cả. Tưởng Lộ Liêm bình tĩnh nhìn cô. Anh vẫn chưa đồng ý chia tay. Tôi không cần có đến sự đồng ý của anh. Tôi nói chia tay chính là chia tay. Tưởng Lộ Liêm, trước kia ấn tượng của tôi đối với anh không tệ. Đừng để mình biến thành một kẻ đáng ghét. Anh muốn nói chuyện với em. Tưởng Lộ Liêm vẫn kiên trì. Thật sự không có gì để nói hết. Những lời cần nói thì tôi đã sớm nói rất rõ ràng cho anh rồi. Tôi không biết rốt cuộc anh muốn làm gì. Lúc tôi qua lại với anh không để tôi vào mắt. Bây giờ chia tay rồi thì anh lại cảm thấy tôi rất tốt à. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1110, chỉ đang biểu đạt một chút cảm giác của chị đối với cô Nghe mà thôi. Tưởng Lộ Liêm không thể làm gì khác hơn là đành từ bỏ. Suy nghĩ tìm thêm một cơ hội khác để nói chuyện thật tốt với Nghe Nhã Lâm. Tưởng Lộ Liêm liếc nhìn xung quanh rồi mới gật đầu với Nghe Nhã Lâm. Anh đi vào trước, nhưng mà anh sẽ không từ bỏ đâu. Anh vẫn sẽ tiếp tục đến tìm em. Nghe Nhã Lâm nhíu mày, nhìn bóng lưng rời đi của Tưởng Lộ Liêm. Minh Ngữ Tiền thấy cô vẫn còn đang ôm cánh tay của mình, dáng vẻ như chưa hoàn hồn. Tâm tình của anh không khỏi trở nên tốt hơn. Tưởng Lộ Liêm không phải là thứ tốt đẹp gì. Cô nên cách xa anh ta một chút.